Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 điên cuồng củ cải nguyên rủa. Cũng không thiện há mồm pháo, chỉ thích tại nội tâm ốt hậu trì rốt cuộc bộc phát. Xuống tay không bao giờ lưu tình, mỗi lần không đem hắn tấu đến rốt cuộc nói không nên lời một chữ, liền không dừng tay, nhưng cho dù là như thế này, cũng không có thể ngăn cản hắn khoe ra nhà mình muội muội nhiệt tình. Chỉ là đem trước kia những cái đó ca ngợi chi từ áp xúc thành một câu mà thôi. Ngươi tu vi quá thấp, đánh không lại ta, hết hy vọng đi. Chính là ta có muội muội a, ngươi không thông trận pháp, trận này ngươi là ra không được. Chính là ta có muội muội a, chúng ta Ngọc Hoa môn đệ tử đông đảo, ngươi kẻ hèn một người căn bản không hề phần thắng. Chính là ta có muội muội a, ngươi không thông luyện khí, sử dụng pháp khí phẩm giai quá thấp, hiện giờ chết ở ta trên tay cũng thuộc bình thường. Chính là ta có muội muội a, sốc bàn, có muội muội ghê gớm a, ngươi ma tôn là huyện muội được đến sao? Chính là ta có muội muội a, ngoặc kép ngoặc kép, hắn thua. Không nghĩ tới hắn hậu chỉ tung hoành tu tiên giới nhiều năm như vậy, cư nhiên thua ở đối phương miệng pháo thượng, bị đối phương xót vẻ mặt muội muội hai chữ. Từ đây này hai chữ như là ma chú giống nhau tồn tại hắn thật sâu trong đầu. Thẳng đến cái kia ngốc thiếu ma tôn mất tích, hắn sinh hoạt mới khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Trên đời thiếu một cái ngốc thiếu, mỗi ngày ở bên tai hắn nhắc mãi nhà mình muội muội, hắn ngược lại có chút không thói quen, còn thường thường sẽ toát ra hắn cái kia muội muội thật sự có như vậy hảo sao? Rốt cuộc có hay không ngốc thiếu nói như vậy hảo? Thiên hạ sở hữu muội muội đều như vậy thần kỳ sao? Vẫn là chỉ có người kia muội muội như vậy? Hắn nếu là cũng có một cái thì tốt rồi, hảo muốn gặp hắn muội. Từ từ loại này cổ quái ý tưởng, hơn nữa ước chừng bối rối hắn 100 năm ni sau đó, hắn liền thật sự gặp được. Lần đầu tiên nhìn thấy cái kia kêu thời hạ muội muội khi, nàng không biết từ nào bọc một thân bùn, dơ hề hề, rõ ràng không có một chút tu vi, còn nghĩ đối kháng kim đan kỳ ma tu, không hổ là huynh muội, liền ngốc cũng ngốc đến như vậy, huyết mạch tương liên. Chính là lập tức, hắn đổi mới đối nàng ngốc nhận thức, nàng cư nhiên chủ động đem chính mình đưa lên tiên môn. Mặt không đỏ khí không xuyện trước mặt mọi người thừa nhận chính mình thân phận. Hậu chỉ cảm thấy như vậy đi xuống, nàng sẽ bị chính mình xuẩn chết. Một xúc động liền đem nàng xách trở về. Quyết định nghiêm túc cẩn thận nhìn xem, cái này bị ma tôn khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Phủng ở trong tay sợ nát, ngậm ở trong miệng sợ tan, luôn mồm ồn ào sử thượng nhất đáng yêu. Bị hắn tò mò 100 năm muội muội trọng điểm, rốt cuộc nơi nào hảo. Hắn không chớp mắt nhìn nửa canh giờ, biên xem trong đầu liền biên tiếng vọng, cái kia ngốc thiếu ma tôn các loại ca ngợi từ. Càng xem hắn liền càng cảm thấy, cái này rửa sạch sẽ muội muội giống như còn thật man đẹp. Loại này đột nhiên hảo tưởng véo véo xem có phải hay không thật sự xúc động, là chuyện như thế nào. Ân, này nhất định là ảo giác, hắn cảm thấy yêu cầu bình tĩnh một chút. Kết quả hai ngày sau, hắn lại nhìn đến cái này muội muội thời điểm, nàng đang ngồi ở trên cỏ gặm cái gì, bên miệng phình phình, cực kỳ giống một con thỏ. Hắn đột nhiên liền nhớ tới cái kia ngốc thiếu ma tôn lời nói, nói muội muội mặt đều là mềm mại kéo dài, xúc cảm đặc biệt hảo. Vì thế hắn nhịn không được duỗi tay chọc một chút. Ngươi muốn làm sao? Thời hạ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện, còn sở trường chỉ chọc chính mình mặt biến thái, nàng chỉ là đói đến tàn nhẫn, ăn mấy cây củ cải mà thôi. Hắn là tới giúp chính mình đồ đệ tìm về bãi sao? Sư tôn, chính là nàng. Chính là nàng ăn vụng. Lão nhân từ hậu trì sau lưng nhô đầu ra, cáo trạng chỉ vào thời hạ, ta liền ăn mấy cây củ cải. Nói bậy, cái gì củ cải? Từ biết nàng tên sau, trở mặt không biết người lão nhân vẻ mặt tức giận, đó là tử ngọc băng tham, ta dưỡng 200 năm tử ngọc băng tham, ngươi cư nhiên đương củ cải gặm, quả nhiên là vô ác không làm ma nữ, nói rất đúng, giống ngươi không ăn giống nhau. Thời hạ chỉ hắn móng vuốt, nơi đó còn bắt lấy nửa thanh đâu. Lão nhân tay run lên, lập tức đem trong tay nửa thanh củ cải ném. Này, này, này, đây là ngươi hãm hại ta. Ta không có ăn, hóa ra củ cải thượng hàm răng là cậu gặm sao? Ngươi có loại ra tới nói, tránh ở người khác phía sau tính cái gì? Hai người rõ ràng tuổi tác thác loạn, nàng liền không nói cái gì. Ngươi một lão nhân tránh ở người khác sau lưng cáo hắc trạng, không cảm thấy thẹn sao? Ta liền không ra. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, ngược lại lôi kéo hậu trì góc áo, khóc đến kia kêu một cái kinh thiên động địa. Nào còn có nửa điểm thế ngoại cao nhân, tiên phong đạo cốt dạng. Sư tôn, ngươi phải cho ta làm chủ à? Ta loại 200 năm tử ngọc băng tham a, 200 năm a, còn kém 2 ngày liền chín. Nàng cư nhiên đương củ cải gặm, ta mới vừa đi dược viên xem qua, một cây cũng chưa lưu lại. Thời hạ nháy mắt có loại đi vào ăn vạ hiện trường cảm giác quen thuộc. Quả nhiên lão nhân không dễ chọc, ta thật cho rằng đó là củ cải, nàng thở dài. Lão nhân càng thêm tức giận, ngươi cường từ nhiều lý, hôm nay không cho ta lão nhân ra xin lỗi, ta liền cùng ngươi, thực xin lỗi, ngoặc kép, lão nhân một tắc, cư nhiên như vậy không biết xấu hổ dễ dàng xin lỗi. Trong lòng hảo không cân bằng a, lập tức quay đầu tìm chỗ dựa, sư tôn, ngươi phải vì đồ nhi làm chủ a, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lão nhân này chính là tưởng ăn vạ đi. Còn có bên cạnh cái này kêu hậu trì, ngươi tính toán chọc tới khi nào? Hậu trì dừng một chút, lúc này mới thu hồi còn chọc ở thời hạ trên mặt tay. Vẫn là kia phó mặt vô biểu tình dạng, đáy lòng lại bắt đầu xôn xao bốc lên phao phao. Kia ngốc thiếu nói được không sai, quả nhiên muội muội mặt mềm mại kéo dài. Hảo tưởng lại chọc một chút, nàng như thế nào liền không gặm củ cải đâu. Sư tôn, lão nhân càng thêm gào đến ra sức. Ta đáng thương tử ngọc băng tham a, tử ngọc băng tham. Hậu trì lúc này mới phản ứng lại đây phía trước đã xảy ra cái gì, quay đầu lại nhìn thời hạ liếc mắt một cái nói, ngươi ăn. Ân, thời hạ thành thật gật đầu, ta cho rằng đó là củ cải, ta nói sát khí quân. A phi, hậu trì tiên sinh, ta đã đói bụng 2 ngày, cũng là không có biện pháp mới ăn. Còn có, các ngươi chảo sai người, sấn hiện tại nói rõ. Mấy chi, hậu trì mày nhăn lại, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Thời hạ bị hắn nghiêm túc tinh thần sợ tới mức sừng sốt, vươn toàn bộ móng vuốt. Đại khái, 5 chi, cái số cùng nàng cân nhắc mức hình phạt nặng nhẹ có quan hệ sao? Lần đầu tiên, ăn, là nha, nhưng có không khỏe, a, ý gì? Hắn mày nhăn đến càng sâu, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Tử ngọc băng tham, tẩy kinh phạt mạch, ngươi. Ục ục, hắn lời nói còn chưa nói xong, thời hạ trong bụng tức khắc phát ra một tiếng leng keng hữu lực, đầy nhịp điệu sao sao tiếng vọng. Nàng chỉ cảm thấy bụng trầm xuống, toàn thân tức khắc tập thượng một cổ vô pháp ngôn càng vội vàng cảm, làm nàng không khỏi ông bụng cong hạ eo. Có cái gì đang muốn tông cửa sông ra, bắn ra ảo ạt, nháy mắt minh bạch vì cái gì vừa mới hậu trì như vậy hỏi. Bụng đau quá. Nàng nhất thời có chút đứng thẳng không xong, chảo một cái đã bắt được trước mắt người. Làm ơn nói cho ta gần nhất nhà xí ở đâu. Đậu má, lão nhân loại không phải tử ngọc băng tham cũng không phải củ cải, hắn loại này chính là tám đậu đi. Lão nhân vui sướng khi người gặp họa hừ lạnh một tiếng, ta Tú Lăng Phong đệ tử sớm đã tránh cốc nhiều năm, đâu ra nhà xí loại này dơ bẩn nơi. Sợ là toàn bộ Ngọc Hoa phái cũng chỉ có ở đệ tử mới vô hiểu quan phong mới có. Gì, sư tôn ngài thượng nào đi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, hậu trì đã xách theo thời hạ bay đi, mà biến mất phương hướng chính là hiểu quan phong. Hắn tức khắc có loại thất dùng ảo giác, nói tốt tới vì hắn làm chủ đâu. Vì thế ngày này, hiểu quan phong sở hữu chấp sự đệ tử, thấy được một bộ kỳ cảnh, vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết quá thượng lão tổ hậu trì tôn thượng, đột nhiên xuất hiện ở hiểu quan phong hậu viện chung, lập với khoảng cách nhà xí vài chục bước có hơn địa phương. Biểu tình túc mục, thân như tùng bách, thẳng tắp nghỉ chân 5 cái canh giờ, chỉ tới mặt trời lặn Tây Sơn mới rời đi. Tin tức này nhanh chóng ở toàn bộ Ngọc Hoa phái truyền khai. Chúng đệ tử không cầm sôi nổi suy đoán quá thượng lão tổ chuyến này mục đích. Phải biết rằng vị này lão tổ chính là chưa bao giờ dễ dàng ra Tú Lăng Phong. Lần trước ra tới vẫn là vì truy tìm tiến nhiệm Ma Tôn việc. Cho nên lúc này cũng nhất định không phải cái đơn giản hành động. Này trong đó có thâm ý. Bằng không như thế nào sẽ cô đơn ở Hiểu Quan Phong dừng lại 5 cái canh giờ. Nhà xí ngoại miếng đất này. Nhất định thập phần đặc thù không giống người thường. Mới có thể làm lão tổ thật lâu nghỉ chân. Nói không chừng còn cùng cảm ứng thiên đạo có quan hệ. Mọi người càng muốn liền càng cảm thấy khả năng. Vì thế, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Đại rút đệ tử sôi nổi đi theo lão tổ bước chân. Thường thường đi này khối địa phương chạm vừa đứng. Trong lúc nhất thời, Hiểu Quan Phong nhà xí ngoại miếng đất này. Thành Ngọc Hoa phái tu hành tăng lên. Lĩnh ngộ thiên đạo tuyệt hảo thánh địa. Ngày ngày đệ tử bạo mãn. Như nước chảy. Một tòa khó cầu. Cũng chỉ vì cùng lão tổ giống nhau. Cảm thụ một chút nơi đây bất phàm hơi thở. Đối này kéo 5 cái giờ bụng. Cả người đều hư thoát thời hạ tỏ vẻ. Có thể không vây xem ta kéo si sao. Thời hạ là bị sách trở về. Cùng lần trước tâm bất cam tình bất nguyện sách miêu thức sách bất đồng. Lúc này nàng có điểm tiểu cảm động. Rốt cuộc cũng không phải mỗi người đều có thể làm được đến. Đem một cái vừa mới kéo đến hư thoát người. Mặt không đổi sắc từ nhà xí sách trở về. Ân, tuy rằng nàng đã đề thượng quần. Nhưng liền hướng điểm này. Thời hạ cũng cảm thấy cái này kêu hậu trì. So với ăn vạ lão nhân tới. Là người tốt. Ít nhất hắn không ăn vạ. Đáng tiếc nàng điểm này cảm động. Chỉ rằng co không đến 2 phút. Bởi vì ngay sau đó. Nàng đã bị ném tới trong ao. Lộc cộc rót vài khẩu nước lạnh. Sinh sôi đem nàng kia đinh điểm cảm động. Chi một tiếng cấp tưới không có. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Chính mình giống như sẽ không bơi lội. Cứu mạng a! Nàng tức khắc luống cuống. Không ngừng dậy dụa huy động tay. Nhưng bờ biển cái kia đầu sỏ gây tội cũng đã xoay người rời đi. Vậy ống tay áo không mang theo một đám mây. Ngoạn tảo. Từ từ a, cứu mạng, cứu, nàng bắt đầu tay chân cùng sử dụng huy động, dùng hết toàn thân sức lực tự cứu, hung hăng vừa dẫm chân. Sau đó, nàng đứng lên, gạch dưới hảo đi, nàng thu hồi phía trước phun tàu, nơi này thủy thâm còn không có nàng eo cao. Không biết có phải hay không ngồi xổm cả ngày hố nguyên nhân. Nàng cảm thấy mũi gian truyền đến từng đợt khác phân phương. Không còn có do dự, thành thạo. Đem quần áo lột, ném lên bờ, hết chương.